Võ đạo ngàn năm, chương 4, một ngày thông sáu mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Simpo những năm này, Mạnh Bạch bởi vì lý luận độ phù hợp của võ đạo, vì lẽ đó tự thể nghiệm, thử nghiệm rất nhiều loại công pháp, võ kỹ đương nhiên, ở đây không có cái gì là tuyệt thế võ học tốt nhất cũng là Mãng Ngưu Khí Công, cấp 2, có thể tu luyện tới trung kỳ kỳ kinh bát mạch đại thành. Có điều, Mãng Ngưu Khí Công, này nếu là đặt ở lịch võ đạo năm đầu, có thể còn được coi là bí tịch thần công tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nhưng, sinh ra ở ngàn năm sau ngay thời đại hưng thịnh võ đạo, đối với người có chí với võ đạo tuyệt đối là một chuyện may mắn. Mạnh Bạch vội vã thí nghiệm hệ thống còn dư lại công năng. Một lại cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp liền thử nghiệm trên người mình là tốt nhất. Mãng Ngưu Khí Công ở đan điền có diện mạo là đồ án hình mãng ngưu, phối hợp hô hấp thổ nạp, vận chuyển khí huyết tự cảm được khí sinh. Nếu như nhiều ngày vẫn không có hiệu quả, cái công pháp kia chính là không hợp, cần đổi một môn công pháp khác. Mạnh Bạch đã sớm tu luyện thành công qua, đương nhiên sẽ không có tình huống như thế xuất hiện. Trong cơ thể hắn, là có một đạo chân khí mãng ngưu ở đan điền cùng bên trong kinh thủ thái âm phế không ngừng mà lưu động lặp đi lặp lại. Vì lẽ đó, hắn rất dễ dàng liền bắt đầu vận chuyển chân khí ở bên trong kinh thủ thái âm phế, chân khí vận hành tuy rằng chậm chậm nhưng vẫn rất thuận lợi. Xoay tay một cái, bắt đầu kinh thủ quyết âm tâm bảo, chân khí liền lập tức đột nhiên ngừng lại, chỉ có ý thức ảo dẫn dắt hoàn thành một chu kỳ ảo. Đây chính là tâm pháp võ công, lấy giả luyện thật. Rất nhanh, loại vận hành ảo này liền đi một lượt 12 kinh mạch chính, một lần nữa chìm vào đan điền, hoàn tất một lần công pháp. Keng, Mãng Ngưu Khí Công tu luyện. 13, lúc này trong đầu Mạnh Bạch vang lên một âm thanh, cùng với sự tiến bộ, tiến độ 12 đường xuất hiện ở trước mắt, phân biệt đánh dấu 12 kinh mạch chính. Một cái chính là kinh thủ thái âm phế, đầy đủ 200, tiến độ 100. Thứ hai chính là kinh quyết âm tâm bảo, đầy đủ 200, tiến độ lại là 6. 5, còn lại 10 cái kinh mạch đều là đầy đủ 200, tiến độ là 0. Tình huống như vậy, để Mạnh Bạch đồng thời mừng rỡ, lại khá là kinh ngạc. Mừng rỡ chính là, hệ thống không có rút ra chân khí, việc tu luyện của chính mình hiệu quả cũng không tính là kém, kinh ngạc chính là, hiệu quả công năng. Một lại không có thể hiện, có điều, Mạnh Bạch xem qua các loại sách khắp cả thiên hạ, xem qua nhiều giả thiết không kể xiết, rất nhanh liền nghĩ đến một khả năng. Có thể, công năng, một này chỉ là tu luyện giới hạn thấp, còn giới hạn trên, thì lại muốn xem hiệu quả cụ thể mỗi lần tu luyện. Ta lại thử nghiệm thêm một chút nữa xem sao. Sau đó, Mạnh Bạch nhắm hai mắt lại lần thứ hai, bắt đầu vận chuyển Mãng Ngưu Khí Công. Có điều, lần này tu luyện cùng lần trước lại khác nhiều, ngoại trừ giữ nguyên ý thức dẫn dắt kinh mạch lưu động ở ngoài, chân khí không có đi theo, khí huyết không có thông suốt, hoàn toàn không để ý, nói trắng ra chính là một động tác võ đẹp mà thôi. Người bình thường nếu là tu luyện như vậy, đừng nói là luyện được công phu, không đau sốc hông tẩu hỏa nhập ma là may mắn lắm rồi. Nhưng mà thời gian Mạnh Bạch thu công, một âm thanh máy móc như ước nguyện của hắn, vang lên. Mãng Ngưu Khí Công tu luyện cưỡng ép. Một, âm thanh này để Mạnh Bạch vô cùng vui sướng, có điều, hắn mạnh mẽ kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên cái giảng giải kia nói không có sai, có trả giá thì có thu hoạch. Hiện tại còn lại một vấn đề, cái khả năng cưỡng ép, một này, là đến từ chính ta, vẫn là công năng hệ thống bản thân. Nếu như là trước kia tuy rằng có giúp ích nhưng cũng có hạn, nhưng nếu như bây giờ, vậy ta liền thật sự phát đạt. Thực ra bây giờ Mạnh Bạch đã có niềm tin khá lớn, dù sao, hắn không có cảm giác nào chính mình mất đi cái gì. Thế nhưng không có nghiệm chứng, chung quy vẫn là không yên lòng. Phải biết đây không phải là cái tiểu phụ trợ gì, mà là thời gian tu luyện vô hạn. Đối với người không có hệ thống mà nói, thiên tài thì như thế nào, mỗi ngày số lần tu luyện cùng thời gian cũng đều là có hạn, quá sức không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ thụt lùi, thụ thương. Thiên tài tu luyện làm sao cân nhắc, thứ nhất là chỉ có thể vận hành tâm pháp tăng trưởng lượng chân khí một lần. Thứ hai chính là giới hạn số lần mỗi ngày có thể tu luyện. Bản thân chính mình trước đây mỗi ngày chỉ có thể vận công 3 lần, miễn cưỡng nữa thì kinh mạch sẽ vặn vẹo, đau đớn, khó nhịn. Mà hiện tại công năng hệ thống một khi được nghiệm chứng, hắn liền cũng không còn hạn chế, có thể tu luyện vô hạn. Mãng Ngưu Khí Công tu luyện. 14, Mãng Ngưu Khí Công tu luyện. 12, sau đó lại hai lần, lần thứ hai Mạnh Bạch tu luyện, trong nháy mắt liền cảm nhận được kinh mạch đau đớn, lúc đó hắn dừng lại, vừa nãy chính mình dùng phương pháp vận hành ảo. Quả nhiên, lần này không có trở ngại, âm thanh máy móc lần thứ hai vang lên. Mãng Ngưu Khí Công tu luyện cưỡng ép. 1. Vào giờ phút này, tiến độ đường đi kinh thủ quyết âm tâm bảo đã đến 20. Quả nhiên là công năng hệ thống tự thân, lần này ta là thật sự có cơ hội gia nhập học viện Côn Luân. Có trợ lực như vậy, Mạnh Bạch tự nhiên là không muốn trì hoãn thời gian, tiếp đó, từng lần một bắt đầu lấy ý lĩnh khí, luyện công giả lập. Âm thanh cưỡng ép, một liên tục vang lên, chính Mạnh Bạch cũng bắt đầu rõ ràng cảm nhận được chân khí từ kinh thủ thái âm phế ra, bắt đầu thật sự tràn vào bên trong kinh thủ quyết âm tâm bảo, hơn nữa không ngừng thâm nhập, không ngừng giả lập. Nếu như là thật sự vận hành công pháp ngoài thực tế, một lần gần như đến khoảng 20 phút, nhưng dùng giả lập lại là cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần hơn một phút. Như vậy trong một canh giờ, Mạnh Bạch liền có thể vận hành công pháp 50 lần trở lên, hiệu quả kia đúng là xóa đi rào cản. Sáng sớm hơn 6 giờ, một tiếng âm thanh giống máy móc vang lên. Keng, kinh thủ quyết âm tâm bảo viên mãn, bắt đầu truyền vào kinh thủ thiểu âm tâm. Mạnh Bạch mở hai mắt ra, tuy rằng tinh thần có vẻ mệt mỏi, nhưng hai con mắt lại là đặc biệt sáng sủa. Chỉ cần hơn 3 giờ ta liền đả thông một cái kinh mạch, phóng tầm mắt lịch sử võ đạo địa cầu, nghĩ cũng chỉ có vẻn vẹn mấy vị thiên tài mới có thể so sánh a, Mạnh Bạch cũng không khỏi cảm khái, thế nhưng hắn biết Khương Nghiên là loại thiên tài này, thời gian đả thông 12 kinh mạch chính, nhanh nhất cũng là 3 ngày đả thông một cái, thời điểm chậm nhất càng là 20 mấy ngày. Dù sao tu luyện không thể không phạm sai lầm phải tu dưỡng, trị liệu. Khương Nghiên tổng cộng dùng hơn nửa năm mới đả thông được 12 kinh mạch chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức đã để rất nhiều người ước ao muốn chết mà Mạnh Bạch tự mình tính toán, hắn liều mạng tu luyện, một ngày có thể đả thông 6 cái kinh mạch, 2 ngày, 12 kinh mạch chính là có thể thông suốt thành tựu từ sơ kỳ đến đại viên mãn. Chuyện này quả thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có điều hắn cũng biết, hắn là có thêm hệ thống, trong quá trình ngủ vẫn có thể tu luyện, dù sao, giả lập ý thức cũng là tiêu hao tinh thần. Có mục tiêu thấy được hy vọng, thế nhưng Mạnh Bạch cũng không vội, hắn định cho mình kế hoạch một ngày 5 cái kinh mạch còn lại 4 tiếng nghỉ ngơi. Kết hợp vừa tu luyện vừa nghỉ ngơi như vậy, mới có thể kiên trì thời gian dài hơn. Dù sao, đả thông 12 kinh mạch chính là bước đầu tiên tu luyện võ đạo, vạn lý trường chinh còn xa lắm, nhất định phải có kế hoạch lâu dài. Sau đó, Mạnh Bạch gọi điện thoại Khương Nghiên, nói việc tu luyện của mình đã có manh mối, muốn bế quan khổ tu, hai ngày nay liền không đi tìm nàng. Sau đó, hắn ăn như hùm như sói, định ra thời gian, lên giường ngủ. Cách chương.